Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 731, Đại Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống rỗng đại điện bên trong, đế khốc khoanh chân đà tòa cửa sổ rộng mở, âm phong thổi qua, dẫn tới quanh mình lụa trắng bay múa, ô ô gió gào thét trong, mang theo nồng đậm cô tịch cùng thê lương. Đại điện bên trong tường, lập được nhất tọa đài cao. Đài cao tương tự dương thế phàm nhân cung phụng tổ tiên chỗ, bên trên có 9 cái bài vị, cổ quái là, mỗi một cái bài vị lên đều là trống rỗng. Trên đó, đồng thời vô danh họ lưu lại. Chủ thượng, khàn giọng chi thanh vang lên, một vị phần lưng còng xuống, cầm trong tay quải trượng lão giả xuất hiện tại cửa điện một bên, hướng về đế khốc xa xa cúi đầu. Toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu, đã nhập phong đô quỷ ngục. Bạch Thúc dựng ở khác một bên, không rên một tiếng. Đế khốc mặt không đổi sắc, đối tại vị này toàn chân đạo đạo chủ, người thấy thế nào? Lão nô thực lực có hạn, hiện nay đã nhìn không ra cái gì, bất quá kẻ này khí vận chi nồng, so với chủ thượng ngài cũng có hơn chứ không kém. Lão già cúi đầu mở miệng, trước đây có hắn ở địa phương, chủ thượng ngài khí vận liền sẽ chịu đến áp chế. Nha, đế khốc nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Thật sao? Lão già khom người, đáp án không nói cũng hiểu. Này lão chính là thất phi cùng bản cũ quỷ thể vô tâm, có một đôi xem vận sách mệnh kỳ lạ con mắt thâm thụ đế khốc coi trọng. Lời của đối phương, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí tự liền lúc trước khăng khăng tự mình cưới Doanh Thái Chân cũng có đối phương nguyên nhân. Nhiều năm như vậy đi tới, vô số lần kinh lịch đã chứng minh, lão già chưa bao giờ nhìn lầm qua, hắn cũng thu được trước nay chưa từng có địa vị. Chủ thượng không cần vì này lo lắng. Lão già dựng ở hậu phương, mặc dù nhìn không thấy đế khốc sắc mặt biến đổi, lại có thể đoán được một hai, mở miệng nói. Kia là phía trước, hiện nay chủ thượng lập tức liền phải thừa kế quỷ vương chi vị, được vương vị gia trì, khí vận chi thịnh viễn siêu rất nhiều quỷ vương. Kia Mạc Cầu, bất quá một giới sơ nhập nguyên anh dương gian tu sĩ mà thôi, tại này âm phủ, ngài mới là chủ tử. Nói không sai, đế khốc mặt giãn ra chậm rãi ngạch thủ, lập tức hỏi. Ân sư thương khôi phục như thế nào? Lần này chiêu vương xâm chiếm ta muốn gặp mặt hắn, không biết có cơ hội hay không gặp mặt một lần, như năm đó, nghe nó dạy bảo. Cái này, lão giả hơi biến sắc mặt tiếc nuối lắc đầu. Lão chủ nhân năm đó thụ thương quá nặng, hiện nay còn tại tu dưỡng, trong thời gian ngắn không tiện gặp người, bất quá mấu chốt lúc chắc chắn xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc, đế khốc than nhẹ, đệ tử lập tức liền phải thừa kế vương vị, sư tôn lại không thể đến đây, rất là tiếc nuối. Hay ta nói cho sư tôn, đệ tử một mực chờ đợi hắn xuất sơn. Vâng, lão giả xác nhận nói. Lão nô cáo lui, đế khốc khoát tay, lão giả lập tức nhẹ đốn quải trượng hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Bạch Thúc hai mắt co rụt lại, nói, chủ thượng, có thể cần ta động thủ, bắt hắn cho. Hắn đưa tay tại tự mình nơi cổ họng hư đồng dạng cái tầm mắt băng lãnh, mắt hiện sát cơ. Không cần, đế khốc lắc đầu, hắn còn có chút tác dụng, mà lại ta cái kia sư tôn hiện nay liền thấy ta nhất mặt cũng không dám, sợ là năm đó bị thương thực rất nặng. Nói, hắn hừ nhẹ nhất thanh, đối tại khẩu trong vị kia thần bí sư tôn, đế khốc không có chút nào kinh ý, phản đến âm mang sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài có chiêu vương xâm chiếm, bên trong có thừa thiên hầu nhất hệ quỷ vật không có cam lòng, bên người cũng có ân sư, mà cầu bực này tồn tại thời khắc khả năng trở mặt. Ta tâm, khó có thể bình an a, hắn yếu ớt thở dài, chỉ cảm giác tự mình thân phụ trọng trọng xiềng xích, ngoại nhân nhìn tới phong quang không gì sánh được, chỉ có bản thân mới có thể trải nghiệm nó trong phiền não. Thuộc hạ vô năng, Bạch Thúc quỳ một chân trên đất cúi đầu buồn bực thét lên. Không thể vì chủ thượng bài yêu giải nạn, là thuộc hạ thất trách. Mà thôi, đế khốc liên tục phất tay, quét tới trong lòng hậm hực. Người thành đại sự, há có thể không nguy ma luyện, mà lại ta hiện nay những phiền não này, theo người khác, sợ là cầu còn không được. Nói, nhẹ nhàng nhất tiếu, dù sao, ta đã vì lỗ vương, âm lạc một cỗ kinh khủng chi uy tự trong cơ thể hắn hiện lên, chân trời đột nhiên ám trầm, phương viên mấy ngàn dặm âm phủ phong vân đột biến. Bạch Thúc thân thể kéo căng, mặt hiện e ngại. Quỷ vương hậu kỳ, địa ngục đồ, một quan, thập phương sát đạo tứ quan, địa tàng bản nguyện đao, lục quan, thiên binh hộ thể phù văn, tam quan, diêm la pháp thể đệ ngũ trọng, nhục thân có thể so với trung giai quỷ vương thân thể. Đợi cho Mạc Cầu lần nữa hiện thân, mặc dù pháp lực không có bao nhiêu tiến triển, những phương diện khác nhưng lại có tăng trưởng nhanh như gió. Mà lại, không biết tiêu hao bao nhiêu u huyền thủy đàm linh dịch, hắn cuối cùng từ đấu mẫu pháp ấn trong tìm hiểu ra cướp đoạt người khác thần hồn chi lực pháp môn. Mặc dù vẫn như cũ không thể trực tiếp gia trì tu vi của mình, thần hồn, lại có thể thắp sáng thức hải tinh thần, dùng cái này thôi diễn những công pháp khác. Mạc đạo chủ, Bạch Thúc xem kỹ Mạc Cầu trên mặt kinh nghi, Bất quá chỉ là hơn 10 ngày, đạo chủ lại cấp người nhất trùng thoát thai hoán cốt cảm giác, nhìn qua chuyến này thu hoạch tương đối khá, thật đáng mừng a. Nguyên bản hắn cũng không cho là Mạc Cầu nhập phong đô địa ngục nửa tháng, có thể có cái gì thu hoạch. Coi như có thời gian dù sao cũng có hạn, nhưng hiện nay nhìn đến, đối phương ngoại trừ tinh thần hiện ra dã rời, toàn bộ nhân toàn thân trên dưới khí thức lại như một lần nữa rèn luyện một lần vậy. Phong mang lộ ra ngoài, khó mà nhìn thẳng. May mắn, Mạc Cầu thu liễm tâm tư, Nguyên Anh khẽ bóp pháp quyết toàn thân khí cơ thu liễm, lần nữa biến người vật vô hại, hướng đối phương chắp tay mở miệng. Lần này, đa tạ Bạch đạo hữu. Khách khí, Bạch thúc hoàn hồn, nói. Muốn tạ cũng cấp tạ chủ thượng, tại hạ chỉ là nhất cái dẫn đường, nói gì lòng biết ơn. Tiếp qua không lâu chính là vương gia kế nhiệm đại điển, Mạc đạo chủ không ngại tạm thời nghỉ ngơi một hai, đến lúc đó làm quý khách tham dự đại điển. Cũng tốt, Mạc Cầu gật đầu xác nhận. Thời gian, thoáng một cái đã qua. Lỗ vương kế nhiệm đại điển, bây giờ mở ra. Chân trời hạo nguyệt bản thể không biết ở phương nào, cách xa nhau vô tận thời không, đem vầng sáng vẩy xuống. Chiếm địa có tới mấy trăm dặm lỗ vương phủ sớm đã răng đèn kết hoa, bất quá cùng dương thế bất đồng, lụa trắng tử vong tại quỷ vật mà nói càng thêm vui mừng. Đời trước lỗ vương thân tử tựa hồ không có quỷ vật cảm thấy bi thương, ngược lại là đối tân nhiệm lỗ vương thân phận có chút chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt Quỷ Vương chúc mừng tân nhiệm lỗ vương kế vị, chuyên tới để bái phỏng, hạ lễ vạn năm dẫn hồn ngọc một đôi, quỷ khí chấn phách hồn chung một bộ. Người chủ trì thanh âm to lớn, truyền khắp bốn phía, phương viên mấy trăm dặm xó xỉnh, đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Một vòng ô nguyệt hiện ở chân trời, nguyệt quang trong có xe giá bay tới, khung xe từ tám đầu khô lâu mã lôi kéo, nó bên trong ngồi ngay ngắn một vị đầu đội sa mỏng nữ tử. Nghe nói, Minh Nguyệt Quỷ Vương từng là vương cảnh đệ nhất nữ quỷ, tiền nhiệm lỗ vương đều từng lòng sinh ái mộ, đáng tiếc không quỷ chân chính được nó yêu ái. Đúng vậy à, bất quá thực lực của nàng càng là cao minh, quỷ vương trung giai, tọa hạ 3.000 nữ quỷ, Minh Nguyệt quỷ cảnh càng là vương cảnh đệ nhất diệu dụng. Đáng tiếc chưa hề tận mắt thấy một lần, ta ngược lại thật ra đi qua nhất lần. Thật sao, quỷ huynh không ngại nói nghe một chút, trên cổng thành, Mạc Cầu đứng chắp tay tầm mắt đảo qua từng vị quỷ vương, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Như thế nhiều quỷ vương, vẻn vẹn cảm giác được quanh mình lân cận bách vị, nó trong còn có vài vị trung giai quỷ vương, lỗ vương cảnh thực lực càng như thế kinh khủng. Nếu không phải chiêu vương xâm chiếm, thượng thanh huyền u động thiên lại áp chế âm phù quỷ vật toàn chân đạo sợ là sớm đã không đỡ được quỷ binh xâm chiếm. Đây vẫn chỉ là lỗ vương cảnh, thường quốc chư vương, âm ti bầy quỷ quốc lại đổi có bao nhiêu cao thủ. Là quần Hắc Diệp mang theo đệ tử 30 chuyên tới để chúc mừng lỗ vương, hạ lễ phong la chuẩn 100 đầu, hồn thủy ngàn cân, quỷ bộc 3 vạn. Tiếng hò hét vang lên lần nữa. Mạc Cầu nhíu mày, những quà tặng này, mặc dù nghe vào phân lượng 10 phần, nhưng không nhất chân chính đáng giá hàng. Quả nhiên, người chủ trì thanh âm hạ xuống phía sau, nhỏ xíu lầm bầm tiếng lúc này vang lên, không ít quỷ vật xì xào bàn tán, hướng về mang theo chúng mà đến la quân đầu đi kinh ngạc ánh mắt. Mà minh bạch nó trong nội tình quỷ vật đối với cái này lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hiện nay vương vị đã định ra, La Quân làm như vậy cũng quá hạ xuống mặt mũi. Tàng Sa quỷ vương, Sa Băng quỷ vương, Dạ Xoa quỷ vương, đang, đột nhiên, nhất thanh khuấy động chuông đồng chi thanh, đánh gãy người chủ trì giới thiệu. Nhất cái ung dung chi thanh, xa xa vang lên, tổ miếu tuần sát điện phó điện chủ Tần Sinh, đồng thời chiêu vương chi tử Sở Hùng, đến đây chúc mừng tân nhiệm lỗ vương. Cách chương.